Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494 Thời gian chính là tiền tài 7. Chương 494 Thời gian chính là tiền tài 7. Diệp Không Thanh đem trong đó một cái túi ngủ bỏ vào lều trại, quay đầu đối Hạ Tịch nói: "Ngươi ngủ lều trại, ta ở bên ngoài, trên đảo ban đêm thực lãnh. Nếu trời mưa nói, cái này sơn động căn bản ngăn không được cái gì mưa gió. Một khi gặp mưa liền rất dễ dàng cảm mạo." Hạ Tịch phản đối: "Ta cảm thấy vẫn là đều ngủ lều trại tương đối hảo, túi ngủ giữ ấm cũng không thấm nước. Ta thể chất hảo liền tính xối điểm vũ cũng không có việc gì." Diệp Không Thanh rũ mắt nhìn chính mình trong tay túi ngủ, không có cùng Hạ Tịch đối diện: "Ta ngủ bên ngoài không quan hệ, liền tính ngươi thể chất cường tráng, xối mấy cái giờ vũ cũng thực dễ dàng cảm mạo." Hạ Tịch kiên trì nói: "Lần này trong trò chơi, dừng chân điều kiện rất kém cỏi. Một khi sinh bệnh không có tốt điều kiện dưỡng thân thể, khôi phục sẽ rất chậm." Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu: "Hơn nữa, người cần thiết có cũng đủ tốt thể năng trạng thái, mới có thể ứng phó trò chơi đệ nhị giai đoạn." Diệp Không Thanh sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch: "Người đã đoán được lần này đệ nhị giai đoạn quy tắc là cái gì?" Trước vài lần tham dự trong trò chơi, đều có hai cái giai đoạn. Liền tính là hắn loại này không am hiểu phân tích vấn đề người, cũng có thể nhìn ra tới lần này trò chơi hẳn là có hai cái giai đoạn, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Tịch cư nhiên có thể trước tiên đoán ra đệ nhị giai đoạn quy tắc, đại khái có cái suy đoán. Tuy rằng không thể khẳng định 100% chính xác, nhưng vẫn là có điểm nắm chắc. Hạ Tịch gật đầu, đem ý nghĩ của chính mình đúng sự thật nói cho Diệp Không Thanh. Đầu tiên, hệ thống nói người chơi sử dụng tích phân nhiều nhất chỉ có thể đổi 7 ngày tồn tại thời gian. Như vậy ta suy đoán trò chơi ngày thứ 8 chính là đệ nhị giai đoạn bắt đầu thời điểm. Diệp Không Thanh tạm thời buông xuống trong tay túi ngủ, nghiêm túc nghe Hạ Tịch phân tích tình huống. Tiếp theo, hệ thống nói qua một đoạn hữu nghị nhắc nhở: "Đang tìm kiếm cùng cướp đoạt bảo dương trong lúc, làm các người chơi tốt nhất không cần phát sinh tánh mạng xung đột." Hạ Tịch tiếp tục nói: "Đã có như vậy nhắc nhở, vậy thuyết minh ít nhất đệ nhất giai đoạn là không thích hợp nháo ra mạng người. Nếu không khả năng sẽ có bất hảo kết quả, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có thể có cái gì không tốt kết quả đâu." Nói tới đây, Hạ Tịch cười một chút. Hệ thống hoàn toàn có thể nghiêm lệnh cấm người chơi chi gian cho nhau thương tổn, cũng có thể trực tiếp đem tương quan trừng phạt bỏ vào quy tắc trò chơi giữa. Cùng loại quy tắc ở dĩ vãng sinh tồn trong trò chơi không phải không có xuất hiện quá, nhưng là lần này lại không có cụ thể kỹ càng tỉ mỉ cấm quy tắc. Hơn nữa hệ thống dùng chính là tốt nhất không cần như vậy từ. Nói cách khác không phải, tuyệt đối không thể như vậy đi làm, cho nên ta lý giải là tại đây chàng trong trò chơi, đệ nhất giai đoạn không thể làm như vậy, mà đệ nhị giai đoạn có thể làm như vậy. Cho nên hệ thống mới có thể ở đệ nhất giai đoạn quy tắc trò chơi nói như vậy uyển chuyển, không có minh xác cấm. Diệp Không Thanh nghe đến đó, nhịn không được gật gật đầu. Có đạo lý. Hạ Tịch cười đến nheo lại đôi mắt. Hiển nhiên đối với Diệp Không Thanh đáp lại là cao hứng. Hơn nữa phía trước hệ thống nói qua, sở hữu bảo dương tồn tại thời gian thêm lên không đủ 100 vị người chơi cùng nhau tồn tại 15 thiên. Kỳ thật này thực dễ dàng dẫn tới mỗi cái người chơi tích góp tồn tại số trời đều không đủ 15 thiên. Toàn bộ trong trò chơi liền khả năng sẽ xuất hiện không người thông quan tình huống. Kết hợp này đó tình huống cùng nhau suy xét, ta cho rằng đệ nhị giai đoạn quy tắc rất có thể chính là yêu cầu người chơi chi gian cho nhau chém giết, cướp đoạt lẫn nhau tồn tại thời gian. Này không chỉ có làm đệ nhị giai đoạn khó khăn so đệ nhất giai đoạn cao hơn không ít, hơn nữa làm người chơi chi gian cạnh tranh càng vì kịch liệt. Cảm tạ búi tóc đen tư người xưa một bình băng rộng lạc huyền, so tâm tương đương cảm tạ ngoài cửa sổ vũ dốc rách một vé tháng, ái ngải nhân một vé tháng, đề sái sao trời một vé tháng, nam yên một vé tháng, lập lòe ngôi sao một vé tháng. hạnh phúc no tiêu sao hai vé tháng, tâm ý hai vé tháng, ai tay phủng canh mạnh bà một vé tháng, xét đánh mộc hai vé tháng, thời gian lạnh nhân tâm một vé tháng, chim én một vé tháng. P, ta thật sự không quen biết P xuất đầu là cái gì ký hiệu. Chỉ có thể dùng P thay thế. Thực xin lỗi ta thất học QAQ. Hai vé tháng. Y Uyển Thanh một vé tháng. Vô tận vực sâu ánh dạng đông một vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.